Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, tóc đỏ đề nghị. Ngay tại Dâu Trắng chuẩn bị dẫn động một lần biển động thời điểm, phiến chiến trường này lại có thế lực mới vào sân, cùng trước đó vào bàn những đại hạm kia đội khác biệt. Lần này xuất hiện chỉ có một chiếc cự đại thuyền buồm. Có thể vẻn vẹn cái này một chiếc thuyền hải tặc liền hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Bởi vì chiếc này thuyền hải tặc tên là Red Fox Hound. Là tóc đỏ này tên tiểu quỷ. Hắn cũng tới, Dâu Trắng tự mình lẩm bẩm. Có thể cũng không tính kinh ngạc. Đó cũng là một cái ưa thích tham gia náo nhiệt gia hỏa. Thật sự là càng ngày càng phức tạp. Trận chiến tranh này về sau, thế giới tương lai lại biến thành cái dạng gì đâu? Phất phất phất phất, Doflamingo tùy ý cười. A, là Sang, Luffy tại chiến trường một góc lớn tiếng reo hò. Đáng chết, tóc đỏ tên kia cũng phải vào sân sao? Sengoku chau mày, mắt nhìn ở một bên từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc gặp. Còn có Marineford tiểu trấn bên trên, một mực phân ly ở chiến trường bên ngoài Redfield. Sau đó phải trên đỉnh là ta cùng Zephyr A. Lại hoặc là, sớm bắt đầu hành hình sao? Sengoku có chút do dự, một khi hắn cũng để lên lời nói. Tử hình đài bên này có thể cũng chỉ có Gap trấn thủ. Cân nhắc đến Gap luôn luôn tác phong làm việc, cũng là làm ra trước mặt mọi người nhường sự tình. Sengoku cũng một điểm sẽ không hoài nghi, nếu để cho những hải tặc đó cướp đi hỏa quyền ấy lời nói. Này hải quân coi như thể diện mất hết. Đang lúc Sengoku lâm vào trầm mặc thời điểm, cái kia bá khí nam nhân mở miệng. Ta hôm nay đến là phải kết thúc trận chiến tranh này. Jinbi trước đó cũng đã nói cùng loại lời nói, có thể giữa hai bên phân lượng lại hoàn toàn khác biệt. Đang hót phát thoại âm rơi xuống lúc, toàn bộ chiến trường đều sôi trào, một cái hai cái đều muốn đến nhúng tay hải quân sự tình. Thật đem mình làm đại nhân vật gì sao? Xích khuyển tạm thời dừng lại cùng Siliep chiến đấu, xúc động phẫn nộ giận dữ hét. Chiến tranh đã bắt đầu, liền không khả năng lại dừng lại. Sengoku cũng mở miệng nói ra, ta không phải đến ngăn lại trận chiến tranh này, mà chính là đến cho trận chiến tranh này vẽ lên kết thúc phù. Tóc đỏ thanh âm bình tĩnh, có thể ngữ khí lại vô cùng kiên quyết. Sengoku do dự một chút, hỏi nói, ngươi có ý tứ gì? Ta rất rõ ràng biết, trận chiến tranh này nhất định phải đạt được một kết quả. Vô luận đối với hải tặc vẫn là hải quân đều như thế. Đã ngươi biết rõ nói chúng ta quyết tâm, cái kia còn nói những này làm gì? Đồng dạng là đạt được chiến tranh kết quả, nhưng quá trình cũng không giống nhau. Tóc đỏ thanh âm trầm ổn hữu lực, đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt. Ta hôm nay đến chính là vì cải biến quá trình này. Sengoku đã đại khái đoán ra tóc đỏ dụng ý, nhưng vẫn là bất động thanh sắc hỏi nói, đem lời nói rõ ràng ra điểm. Trận chiến tranh này kết cục thủy chung là nắm giữ tại các ngươi, những này thượng tầng đại nhân vật trong tay. Chiến tranh toàn diện ý nghĩa tuy nhiên có, nhưng đối với kết quả cuối cùng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Không cần thiết vì này một chia một ít phần thắng tăng thêm càng nhiều hy sinh. Hừ, ngươi biết cái gì? Xích khuyển ngữ khí cường ngạnh, không nhúc nhích chút nào. Hải quân muốn là tuyệt đối thắng lợi, dù là chỉ là tăng thêm một chút phần thắng, bọn họ hy sinh đều là tuyệt đối đáng giá. Rất nhiều người đều rõ ràng. Xích khuyển lời nói cũng không sai. Cái gọi là chiến tranh cũng là dùng từng giờ từng phút thắng bại tay tích lũy cuối cùng được đến kết quả. Bất luận cái gì một điểm khả năng ảnh hưởng chiến cục nhân tố đều vô cùng quan trọng. Cho nên, xích khuyển tại chiến tranh sơ kỳ xử quyết kẻ đào ngũ thời điểm, liền liền nhất là ôn hòa Aokiji cũng không có nói ra dị nghị. Trong chiến tranh giảng ôn nhu, ngược lại là lớn nhất tàn nhẫn. Tuy nhiên rất nhiều binh lính đều hiểu đạo lý này. Có thể nghe được Xích Huyền này ngay thẳng cường ngạnh tuyên ngôn lúc vẫn còn có chút khó chịu. Xích Huyền đại tướng, đây là đối tự thân thực lực không đủ tự tin sao? Tóc đỏ cười nói, Khích tướng, thật sự là thấp kém thủ đoạn. Xích Huyền cười nhạo nói, đó cũng không phải khích tướng, mà chính là khẩn cầu. Tóc đỏ nghiêm túc nói, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, trong cuộc chiến tranh này chết đi đều đã đủ nhiều. Cho nên, đem trận chiến tranh này quyền chủ động một lần nữa trả lại đến trong tay các ngươi đi. Khẩn cầu, ta xem là uy hiếp còn tạm được a? Xích Huyền híp mắt, khó chịu nói, nếu như không đáp ứng ngươi cái này cái gọi là khẩn cầu, các ngươi băng hải tặc tóc đỏ liền muốn tham chiến a? Làm một hai điểm phần thắng, sau cùng ngược lại ở đại cục bên trên mất đi càng nhiều. Ha ha, ta có nói như vậy sao? Tóc đỏ từ chối cho ý kiến, nhưng ánh mắt bên trong ý cười nhưng vẫn là bán hắn. Xích Huyền lạnh hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói lời phản đối. Thấy thế, tóc đỏ thở phào đồng thời lại đưa ánh mắt về phía dâu trắng. Ngươi cảm thấy thế nào? Dâu trắng, kho lạp lạp lạp, ngươi tiểu quỷ này ngược lại là càng ngày càng khí phách a. Dâu trắng cười to không ngừng. Nói đi, ngươi đến muốn làm gì? Rất đơn giản, đến một trận tối đỉnh cấp quyết chiến. Tóc đỏ thanh âm bình tĩnh, có thể trong lời nói để lộ ra đến tin tức lại là có thể làm cho cả đại hải đều sôi trào lên. Liền dùng một trận đối chiến đến quyết định trận chiến tranh này kết cục. Nghe được hắn lời nói, lúc đầu tĩnh mịch vô cùng chiến trường đều là lập tức táo động. Chờ một chút, ta không nghe lầm chứ? Dùng một trận đối chiến đến quyết định trận này đủ để ảnh hưởng thế giới xu thế chiến tranh kết cục. Sao? Đây có phải hay không là quá bất cẩn? Nhẹ không bất cẩn ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là trận này đối chiến song phương đoán chừng hội lấy một bên chết vong đến làm là kết cục. Nghe được loại này suy đoán, không ít người đều là trong lòng run lên. Xác thực, nếu quả thật đem một cuộc chiến tranh ảnh thu nhỏ đến một trận đối chiến bên trên, đôi kia chiến song phương liền đều có tuyệt đối không thể thua lý do. Duy nhất làm cho đối chiến dừng lại phương thức, có lẽ cũng là bên trong một phương hoàn toàn tử vong. Nếu như còn muốn sâu một điểm, chết mất là dâu trắng còn dễ nói. Có thể vạn nhất chết mất là một vị nào đó hải quân đại tướng. Này hải quân thực biết dựa theo ước định nhận thua sao? Hy sinh một vị đại tướng cừu hận chỉ sợ sẽ để bọn hắn liều lĩnh đi. Nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía tóc đỏ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Chẳng lẽ, đây mới là tóc đỏ chính thức mục đích? Những người này có thể nghĩ đến sự tình, Sengoku cùng Marco tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Liên tiếp đối chiến Xích Huyền cùng dâu đen, coi như lão cha thân thể khôi phục tuổi trẻ cũng sẽ không chịu đựng nổi đi. Marco ánh mắt ngưng trọng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn biết đây đã là sau cùng thời cơ. Lấy dâu trắng hiện tại trạng thái, Xích Huyền chỉ sợ không phải đối thủ. Mà lấy Sakazuki tính cách, lôi kéo dâu trắng chết chung cũng không phải là không thể được. Sengoku cũng hơi lúng túng một chút. Trên thực tế, Sengoku vẫn còn tương đối thiên hướng về tóc đỏ đề nghị. Lần này chiến tranh đã cuốn vào quá nhiều thế lực. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới lời nói, hải quân coi như có thể thắng lợi cũng tuyệt đối sẽ phải bỏ ra vô cùng thảm trọng đại giới. Đó là hắn vô pháp tiếp nhận, có đồng ý hay không đối phương đề nghị đi. Bọn họ bên này duy nhất có năng lực ngăn lại dâu trắng cũng chỉ có gặp. Nhìn một chút ngồi ở bên cạnh người nào đó về sau, Sengoku bất động thanh sắc đem cái này một tuyển hạng bài trừ. Một chọi một đối với chúng ta tựa hồ có chút bất lợi a. Chiến trường thượng không, Kizaru vuốt cằm hỏi nói, bằng không chúng ta tới trận hải quân bản bộ cùng các ngươi băng hải tặc dâu trắng ba đánh ba. nghe được Kizaru còn cố ý cường điệu là băng hải tặc dâu trắng. Tất cả mọi người có chút im lặng, không biết xấu hổ như vậy lời nói ngươi là thế nào nói ra. Không có lá gan kia lời nói, chỉ có một mình ta đánh ba người các ngươi tốt. Dâu trắng lấy lui làm tiến nói, hải quân đương nhiên sẽ không đồng ý loại này đề nghị. Dù sao, đại tướng thế nhưng là chính phủ làm thế giới sức chiến đấu cao nhất đến tuyên truyền. Nếu như muốn ba cái đại tướng mới có thể đánh bại dâu trắng, vậy đối với hải quân uy tín cũng sẽ là một trận đả kích. Không cần đến dạng này nâng lên chính mình giá trị con người. Ta một người là được rồi. Xích Huyền lời nói bị một đạo bất chợt tới ôn nhuận thanh âm cắt ngang. Xích Huyền đại tướng, trận chiến đấu này không bằng vẫn là để ta tới đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ